Long Đồ Án Quyển 17 Chương 537 Cùng tên. Bên ngoài Đại Lao Khai Phong Phủ một mảnh hỗn loạn, nhà dịch Ngột Tốt mặt mũi biến sắc, Triển Chiêu nhìn liền biết đã xảy ra chuyện, vội lao nhanh vào bên trong. Phía sau Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vừa bước vào cửa địa lao, thì thấy Triển Chiêu bỗng quay người lại, đẩy hắn ra bên ngoài. Bạch Ngọc Đường khó hiểu, Triển Chiêu đẩy hắn ra tận ngoài, thuận tay ôm lấy tiểu tứ tử đang theo đuôi Công Tôn, kính đáo đưa cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường ôm tiểu tứ tử đang cầm hòm thuốc nhỏ, hai người cùng khó hiểu mà nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu cầm lấy hòm thuốc giao cho Công Tôn, đưa tay chỉ Bạch Ngọc Đường ra phía xa. Ra kia đứng đi. Bạch Ngọc Đường và tiểu tứ tử nhìn nhau. Triển Chiêu hít mắt, xem xong đảm bảo ngươi cả đời không thể nuốt nổi thứ gì nữa. Bạch Ngọc Đường yên lặng ôn tiểu tứ tử xoay người đi ra xa. Công Tôn thấy thần tình của Triển Chiêu thì càng thêm hiếu kỳ. Triệu Phổ cũng ôn cánh tay đi tới. Tình huống gì à? Âu Dương tay chân nhanh nhẹn, lại siêu cấp tò mò, chạy thẳng vào nhìn thoáng qua. Mọi người bỗng nghe hắn văng tục. Ngọa tạo! Sau đó thấy Hỏa Kỳ Lân lao trở ra. Mì mẻ quá buồn nôn. Công Tôn lúc này đã tiến vào trong, Triệu Phổ và mấy người hiếu kỳ còn lại đều đi vào, rồi đều lao ra hồ ghê tởm. Bạch Ngọc Đường thì không có chút tò mò nào, còn Tiêu Tứ Tử thì siêu cấp hiếu kỳ. Oa! Lúc này, Tiểu Lương Tử cũng đi vào nhìn thoáng qua, rồi hốt hoảng chạy ra, tới bên Bạch Ngọc Đường, nói với Tiểu Tứ Tử. Cận Nhi đừng đi xem a, siêu tởm. Tiểu Tứ Tử hỏi, như thế nào? Là sơn tặc vừa rồi đó. Tiểu Lương Tử biểu môi, toàn thân đều là lỗ, có rắn chui ra từ đó, ni mã dọa chết người. Bạch Ngọc Đường nghe thấy thì toàn thân nổi da gà, may mà vừa nãy không vào xem. Bóc quá ngủ ra vẫn thấy đại lao này của Khai Phong Phủ không thể để được nữa, phải nhanh chóng thiêu hủy. Tiểu Tứ Tử thì ôm cánh tay nghiêng đầu. Vì sao lại có rắn nhỏ bò từ trong người ra ngoài? Rắn đó trông như thế nào á? Là rắn hay sâu? Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, kỉnh đạo đưa Tiểu Tứ Tử cho Tiêu Lương. Ý là hai đứa ra chỗ khác thảo luận đi. Lâm Dạ Hỏa cũng không định đi vào, chạy đến bên Bạch Ngọc Đường lè lối. Khiếp quá, Khai Phong Phủ các người sao toàn biến thái vậy? Thiền Tôn và Ân Hầu cũng chạy vào nhìn thử. Thiền Tôn định bụng sẽ ra trêu chọc Bạch Ngọc Đường, phải miêu tả tình hình thi thể tỉ mỉ một tí. Triển Chiêu cũng chạy đến, nghiến răng. Ai nha, sắp tới chắc chắn ta không nuốt nổi cành rắn. Còn có lương à, cá chạch à. Bạch Ngọc Đường đỡ trán. Ân Hầu ra cửa, nói, ta cũng lần đầu tiên thấy kiểu chết quái dị như thế, là trúng độc sao? Một lát sau, Công Tôn đi ra, phía sau là mấy nha dịch hiền một chiếc cán, trên đó là thi thể Khâu Kiển, đã đắp khăn trắng lên trên. Phía sau một nha dịch cầm theo một lồng lớn, bên trong có cả ngàn con rắn nhỏ. Yêu Yêu nhìn thấy liền lao tới. Bạch Ngọc Đường đưa tay tụm lấy cánh nó, ý là người dám ăn ta không nuôi người nữa. Công Tôn xoa tay đi ra, thấy mọi người đều trưng vẻ mặt ghê tởm thì xua tay. Không đến nỗi mắc ỏi lắm đâu. Một bên, Tiểu Tứ Tử đứng ở bên cán thương, xốc lên tấm vải che thi thể, rồi nhìn thoảng qua cái lồng kia. Đây là rắn gì nhé? Sao lại có hai đầu? Đây là... Hắc Thủy Ba Ba đi tới bên lồng, nhìn vào bên trong, mở miệng nói. Sông đầu xà. Sông đầu xà. Tất cả mọi người hiếu kỳ. Công Tôn nói, Kỳ thật cũng không phải là có hài đâu, mà là hình dạng đùi giống với đầu, bởi vậy vừa nhìn sẽ nghĩ là có hài đâu. Kỳ thật không phải rắn chui ra từ thân thể hắn, mà là cắn chặt lấy không tha, còn đuôi thì chuyển động mà thôi. Có độc không? Triển Chiêu hỏi. Công Tôn lắc đầu. Không có độc, là một loại rắn sinh hoạt ở sa mạc, ăn chuột đồng rắn mối các loại. Những con rắn nhỏ này hẳn là vừa nở từ trứng ra chưa lâu. Rắn vốn là loài mắt kém, chỉ thông qua mùi mà phán đoán đồ vật. Khẩu kiện hẳn là ăn vào một loại dược dẫn xa, theo mồ hôi hắn mà vị đạo phát tán ra. Mà lại có người đưa loại rắn này giấu tới phòng gian của hắn, mới có thể đột nhiên đi ra cắn hắn. Mà chừng này rắn cắn cũng không đến mức cắn chết hắn. Nguyên nhân chân chính cho cái chết của hắn là trúng độc. Công Tôn miêu tả xong, sắc mặt mọi người lại xấu thêm vài phần. Không ghê vì quá ghê. Lúc này chợt nghe Hắc Thủy bà nói, rắn cũng đã chết. Mọi người sửng sốt. Công Tôn đi qua nhìn. Tiểu Tứ Tử cầm một cây gậy trúc lên nọn thử một con rắn nhỏ, vùng xung quanh lông mày nhíu lại thành một ụ nhỏ. Hảo thương cảm nghe, vừa nở ra chưa được bao lâu mà. Là bị độc trong người khâu kiền độc chết sao? Triển Chiêu hỏi. Công Tôn gật đầu. Độc trên người khâu kiền rất hiếm thấy, ta trước đây cũng chưa thấy qua, bất quá đúng là dẫn xà. Những phạm nhân khác trong phòng giam thế nào? Triển Chiêu hỏi. Công Tôn nhún vai. Ta vẫy thật nhiều rượu hùng hoàng, sẽ không có rắn tới nữa. Hơn nữa những người khác cũng không có dấu hiệu trúng độc, hẳn là chỉ có khâu kiện. Thức ăn của hắn đều là Khai Phong phủ cung cấp, thế nào lại trúng độc? Triển Chiêu tò mò. Hẳn trúng độc mạng tính. Công Tôn nói. Muốn độc tố đi khắp toàn thân, dần tới đám rắn này cắn hắn, ít nhất cũng cần 2-3 ngày, hẳn là trúng độc trước khi bị giam vào Khai Phong phủ. Triển Chiêu suy nghĩ một chút. Khâu kiện vốn phải bị nhốt vào thiên lao, nói cách khác vốn dĩ hẳn sẽ phát bệnh ở thiên lao, nhưng mấy con rắn này thì làm sao vào được nhỉ? Phía trên đại lao có một song cửa sổ nhỏ để thông khí. Công Tôn nói, ta tìm được trong phòng giam khâu kiện một ít vải bố ẩm. Vải? Triển Chiêu nhíu mày. Lúc này chợt nghe Long Kiều quản hỏi, trên cửa nhà giam có lỗ thủng không? Tất cả mọi người sửng sốt, lại vào bên trong nhìn một chút. Quản gia kiểm tra, quả nhiên phía trên cánh cửa gỗ của nhà giam xuất hiện mấy lỗ thủng. Là bị bắn vào. Long Kiều quản nói, trèo túi vải chuối rắn lên một thanh băng, sau đó dùng nó làm mũi tên, bắn vào nhà tù. Băng đụng vào cửa gỗ sẽ vỡ tan, rớt xuống đất rồi chảy ra, rắn sẽ từ trong túi bò ra ngoài. Cái này có thể làm được sao? Triển Chiêu ngẩn mắt, nhìn cái lỗ thông khí vô cùng hẹp ở phía trên. Long Kiều quản đi tới, nhìn qua lỗ thông khí. Địa điểm bắn tên hẳn là rất xa. Triệu Phổ bảo hắn đi tìm xem. Hậu tướng quân liền mang theo Triển Chiêu bọn họ đi ra ngoài tìm. Tới bên ngoài nhà giam, khu con cơ bản không có hộ dân, chỉ có cách đây rất xa, có một bãi săn. Triển Chiêu hỏi, từ bãi săn bên kia sao? Long Kiều quản gật đầu, ngửa mặt nhìn một lúc lâu, đưa tay chỉ. Hẳn là trên một cái cây ở bên đó. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền theo Long Kiều quản cùng đi bãi săn. Cái bãi săn này thường ngày không có người đến săn thú, chủ yếu là do Triệu Trinh không thích săn bắn, dần dần trở thành một vườn bách thú hoàng gia. Bên trong cả đống động vật sinh sống, cũng không có mạnh thú gì. Thường tới đây nhất đại khái là Long Kiều quản và Đa La. Long Kiều quản ở trong bãi săn vừa đi vừa quay đầu lại nhìn để xác định phương hướng. Đang đi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, có người. Long Kiều quản kẻ kính, hùng thủ. Triển Chiêu thị lắc đầu, không phải là người một nhà. Long Kiều Quản hơi sửng sốt. Lúc này mọi người đi qua một lùm cây, thì thấy dưới một gốc cây cổ thụ phía trước có một người đứng, đang ngửa mặt nhìn vị trí cành cây. Long Kiều Quản có chút ngoài ý muốn, dưới tàn cây dĩ nhiên là Ngô Nhất Hỏa. Tiểu Hỏa thúc, Triển Chiêu chạy tới. Ngô Nhất Hỏa gật đầu hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Triển Chiêu nói, có người bắn một túi đựng rắn vào một phòng giam trong đại lao khai phong phủ. Ngô Nhất Hỏa nhíu mi, thì ra là thế. Long Kiều Quản hiếu kỳ hỏi hắn, người thế nào lại ở chỗ này? Ngô Nhất Hỏa nói, ta vừa rồi ở trong viện khai phong phủ nghe được tiếng gió thổi có điểm quái, hẳn là có người từ phía xa bắn tên. Long Kiều Quản càng nghi hoặc, người không biết nhà giam bị nhắm bắn. Ngô Nhất Hỏa nhún vai, vậy người làm sao phán đoán tên là từ bên này bắn ra? Long Kiều Quản cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngô Nhất Hỏa nhìn hắn một chút, nói, nghe tiếng gió thổi à, bản tên ngoại trừ tiếng gió thổi còn có tiếng dây cung rung lên. Người này nội lực thuộc loại phổ biến, khá dễ tìm. Nói rồi, hắn đưa tay chỉ lên một ngọn núi xa xa. Nếu quả thật là cao thủ, sẽ bắn ở đó. Tiếng gió bị bật vào vách núi sẽ che giấu được tiếng rung của dây cung. Mũi tên ở không trung bay một vòng, tiếng xé gió cũng theo gió tiêu biến. Thần không biết, quỷ không hay. Long Kiều Quản nhìn vách núi xa xa, lại quay đầu lại nhìn khai phong phủ còn xa hơn, hạ hốc miệng. Ách! Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn trời. Hậu tướng quân gái đâu? Cái kia! Triển Chiêu trêu ghẹo hắn. Thế nào, thấy khó, ta thấy ngươi từng bắn tên bay vòng mà. Long Kiều Quản nhíu mày. Tên bay vòng là sau khi bắn ra bay đến đoạn cuối mới quẹo sang, chủ yếu phải dựa vào hướng gió và độ cao. Từ ngọn núi kia muốn bắn trúng đại lao khai phong phủ, còn phải bắn sao cho mũi tên bị sang bay vòng ngay từ đầu. Nếu không rất có khả năng sẽ bay vào phòng khác chứ không trúng phòng khâu kiển. Làm sao bắn ra rồi khúc sau mới quẹo vào mà trúng được? Triển Chiêu nhũn nhũn mây nhìn Ngô Nhất Hỏa. Ngô Nhất Hỏa lắc đầu. Đoạn cuối bay vòng gọi là kim câu xạ, ở giữa quẹo vào gọi là tân nguyệt xạ, đoạn đầu quẹo vào gọi là lâu tinh xạ, đánh một vòng tròn gọi là ngân bàn xạ. Là ai dạy người bắn cung, sao lại dạy có phần nữa? Long Kiều Quản khỏe miệng giật giật. Còn có cả tên sao? Già là hai săn thú rồi biết thôi. Ngô Nhất Hỏa hơi sửng sốt, nhìn Long Kiều Quản. Không ai dạy ngươi, tự ngươi biết kim câu xạ. Hậu tướng quân biểu môi. Cái gì kim cẩu ngân cẩu? Triển Chiêu nhịn cười hỏi Ngô Nhất Hỏa. Chắc chắn là bản tên ở đây ạ. Ngô Nhất Hỏa chỉ cành cây trên đầu. Đứng ở nơi đó, có vết nứt thân cây là do nội lực tác động. Triển Chiêu nhảy lên nhìn thoáng qua, quả nhiên chi thấy trên thân cây rất thô có một vết rạn, hai cành gần đó cũng bị chặt đứt. Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh một chút. Người hẳn là đã chạy. Triển Chiêu dự định đi xung quanh bài săn hỏi thăm xem có ai nhìn thấy gì không. Ngô Nhất Hỏa thấy hết chuyện để làm cũng muốn đi, Long Kiều Quản lại ngăn cản hắn. Chờ một chút. Bệnh thư sinh dừng cước bộ nhìn hắn. Hậu tướng quân vẻ mặt hồ nghi, chỉ vào ngọn núi xa xa. Thực sự có thể từ bên kia bắn tới phòng giám? Ngô Nhất Hỏa hỏi Long Kiều Quản. Người có muốn thử không? Long Kiều Quản chỉ vào chính mình. Ta kiểu gì cũng chả làm được đâu. Cũng không chắc. Ngô Nhất Hỏa nói, vẫy vẫy ba người, ý là lên núi một chuyến. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn không được hiếu kỳ, theo lên núi. đi lên sườn núi đó đương nhiên không làm khó được mọi người, thế nhưng lên đó rồi, cơ bản nhìn không thấy vị trí cửa sổ của nhà giam Khai Phong Phủ. Long Kiều quản gái đâu? Nhìn không thấy. Bạch Ngọc Đường cũng có chút hiếu kỳ, thò người ra nhìn thử, đúng là một chút cũng không thấy. Ngô Nhất Hỏa vỗ đầu Long Kiều quản. Người vừa rồi đi lâu như vậy, có mỗi vị trí đó mà không nhớ được. Long Kiều quản nhíu mày suy nghĩ một chút. Đại khái là có chút ấn tượng. Nói rồi, Long Kiều quản tháo dây cung tùy thân xuống, đưa cho Ngô Nhất Hỏa. Chỉ mang theo nhuyễn cung. Ngô Nhất Hỏa nhíu mày. Dùng không quen, tự người bắn đi. Long Kiều quản nghiêng đầu. Xà như vậy, nhuyễn cung bán được không? Ngô Nhất Hỏa bật cười. Người có nội lực không? Nhưng cổ quả sẽ làm đứt dây cung. Ngô Nhất Hỏa lắc đầu. Cho người dùng nội lực, không cho người dùng sức. Hai chòm ria mép của quản già sắp rụng xuống. Gì? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Trương ở một bên nhịn cười. Biểu tình của Long Kiều quản quá buồn cười. Triển Chiêu nhắc nhở. Đối phương dùng chính là băng nghe. Ngô Nhất Hỏa sờ sờ cằm. Trong phòng giam có lưu lại vết tích gì không? Có lỗ thủng. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Ngô Nhất Hỏa cười khinh thường. Kiểm cõi. Long Kiều quản xuất ra một túi vải, nói. Coi như cái túi này đựng đầy rắn nhé. Ngô Nhất Hỏa cầm lấy cái túi, tiện tay thả vài cục đá vào, sau đó lấy một túi nước bên hông, giao cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đổ nước ra, dùng hàn băng chân khí làm ra một mũi tên bắn, giao cho Ngô Nhất Hỏa. Ngô Nhất Hỏa treo túi vải lên, giao cho Long Kiều quản. Quản gia cầm băng trụ lắp vào cung, hỏi. Mà có khả năng bắn chết người qua đường không? Triển Chiêu cũng cả kính. Có nguy hiểm không đó à? Ngô Nhất Hỏa lắc đầu, nhìn bộ dáng Long Kiều quản lắp cúng, nói. Từ thể sai. Long Kiều quản liếc Ngô Nhất Hỏa, ý là già tốt xấu gì cũng là đại tống đệ nhất cùng thủ, người thế nào như đang nói mấy tên tay mơ vậy? Ai ngờ Ngô Nhất Hỏa bổ thêm một đao. Tay mơ. Quản gia ôm ngực. Tầm đầu à. Ngô Nhất Hỏa thấp giọng nói. Người cảm thụ rõ một chút, nội lực không phải tập trung ở mũi tên mà là ở dây cung. Mũi tên có hay không căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là dây cung. Long Kiều quản hơi ngẩn người, đang muốn lại nhảy hai câu, lại nghe Ngô Nhất Hỏa nói. Cầm miệng, tập trung tinh lực, suy nghĩ vị trí cửa sổ. Long Kiều quản bị hắn dọa sợ, bất quá vẫn nhắm hai mắt lại, hồi tưởng vị trí kia. Ngô Nhất Hỏa đưa tay vỗ hồng hắn. Tư thế tự nhiên chút, nghe tiếng gió. Theo Ngô Nhất Hỏa nói, Long Kiều quản bắt đầu cảm thụ gió, nội lực cũng đã lên, dồn cả vào dây cung chứ không phải vào mũi tên. Chờ! Ngô Nhất Hỏa mở miệng, Long Kiều quản có chút tò mò, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu còn lại hiếu kỳ. Chờ cái gì? Chờ cảm giác! Ngô Nhất Hỏa nhìn tư thế của Long Kiều quản, gật đầu. Mũi tên là ban đầu bay thẳng sau đó mới bay vòng, hay bay vòng trước rồi mới bay thẳng thì chỉ còn nhìn vào biến hóa ở ngón tay người. Động tác theo thói quen của mỗi người không giống nhau, mức độ dồn sức lên dây cung cũng không giống nhau. Người có thể bắt nó bay vòng ở đoạn cuối hay đoạn đầu, hướng bay của nó không phải do ánh mắt người, mà là trí nhớ của người. Người muốn cho nó đi như thế nào, nó được đi như thế nào. Thì cho dù rời khỏi dây cung, nó cũng sẽ theo ý muốn của ngươi. Lúc này, Long Kiều quản không nói, ngay cả khí tức cũng dần dần hòa với tiếng gió xung quanh. Dần dần, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy, Long Kiều quản hình như không còn tồn tại. Ngay lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn nhìn Ngô Nhất Hỏa xem lúc nào thì nên bắn tên, thì bỗng thấy Ngô Nhất Hỏa đột nhiên khuỷu miệng nhếch lên. Cùng lúc đó, Long Kiều Quảng thả dây cung, xoát một tiếng. Mũi tên băng mang theo cái túi bay đi, không hề bay vòng, xẹt qua vách núi, biển mất. Long Kiều Quảng mở mắt ra, Ngô Nhất Hỏa gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dậy. Nói xong, xoay người hạ sơn. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đương cũng theo xuống phía dưới, hiếu kỳ còn hỏi. Bắn trúng không? Ngô Nhất Hỏa nhún vai. Trời mới biết. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc. Không biết sao người còn bảo người ta trẻ nhỏ dễ dậy. Từ thể đẹp là được. Bệnh Thu Sinh chậm rãi nói. Mà lúc này, mọi người đang ở trong phòng giam đột nhiên nghe lạch cạch một tiếng. Một chiếc túi vải rơi xuống trong phòng giam. Triệu Phổ lại càng hoảng sợ, cúi đầu nhìn thì thấy mũi tên băng đã vỡ tan, chỉ còn lại chút vũng, bên trong là sỏi, cứ thể rơi vào phòng giam, căn bản không lâu lại bất cứ vết tích gì trên cửa. Âu Dương Thiếu Trình nhíu mày. Sao ta không nghe được có tiếng mũi tên bay tới? Không chỉ mình ngươi không nghe được đâu. Lúc này chợt nghe Thiền Tôn mở miệng. Ta cũng không có nghe thấy. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ân Hầu ôm cánh tay gật đầu. Nguyên lai ngoại trừ hắn ra, còn có người có thể bắn ra loại tên này. Thiên Tôn cũng gật đầu. Đồng ý. Trên vách núi bên trong bãi sân, Long Kiều Quảng còn đứng ngốc ở đó, nhìn Ngô Nhất Hỏa dần dần đi xa. Hầu tướng quân cúi đầu, nhìn hai tay mình một chút. Không hiểu sao cảm giác hình như có chút không giống bình thường. Đưa tay nhặt lên một cành cây, quát lên dây cung, quản gia nâng tay bắn. Cành cây vòng quanh núi, biến mất. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe được động tĩnh quay đầu lại, thì thấy Long Kiều Quảng đứng ở trên núi đột nhiên nghiêng đầu, vùng tay, cành cây nọ từ phía sau bay lên, vừa vặn bị hắn tiếp được. Triển Chiêu cười. Ngân bàn xe cũng học xong sao? Bạch Ngọc Đường gật đầu. Học rất nhanh. Ngô Nhất Hỏa bật cười. Không ai dạy mà bắn thành đại tổng đệ nhất, có người dạy thì đến mức nào nữa. Lời nói có pha chút đắc ý. Ngày đó, Long Kiều Quán Ôn cũng tiễn an vị tại trên vách núi, nhìn vào cảnh trời tối đen. Lúc Âu Dương Thiếu Chinh và Trâu Lương tìm được hắn, thì thấy hậu tướng quân đang tự mình nói chuyện với mình, cằn nhằn lẩm bẩm một giây cũng không ngừng. Trâu Lương nhíu mày hỏi Âu Dương, tình huống này trước đây từng xuất hiện. Âu Dương gật đầu. Khi còn bé lần đầu tiên bắn ra tên bay vòng hắn cũng vậy. Trâu Lương sờ sờ cằm. Vậy hắn biết thần tượng của hắn là ai chưa? Âu Dương ôm cánh tay nghiêng đầu. Cái này sao? Không chừng... Có cần nói cho hắn biết không? Trâu Lương hỏi. Âu Dương suy nghĩ một chút, khoát tay chặn lái. Mặc kệ đi, để như vậy tương đối vui. Nói xong, hai tên huynh đệ vô tình vô nghĩa hướng lên trên ngoắc ngoắc. Nói lão, bắn vài con heo đi, muốn ăn thịt quay. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc.